nếu ta là Dự Dự thì ta cũng sốc mà. Cô gái trong mộng cảnh này hoàn toàn khác Dự Ảnh mà chúng ta biết. Nhưng về khả năng thay đổi thái độ 180 độ thì lại đúng là Dự Ảnh 100%. PS, chương tiếp theo sẽ có bất ngờ. Cách chương.